đêm đêm tôi vẫn về bên mùi hương hoa xưa, nâng niu cây đàn điều yêu thương mối tình đầu, bơ vơ tiếng đàn lời ca em về đâu, đàn ngân lên buồn tây rớt rơi cùng sầu, hương lâng lâng tách trà thơm mùi hương hoa xưa, tâm tư đi tìm mùi hương hoa xứ nhà nàng, cô đơn ngó về bạn thân quen gọi tôi, tình yêu sao giờ sang nhắc chi bè ba, cuộc tình bể dấu khi biết tình yêu âm thầm là đau khổ, của mùi hương tình thương vẫn đa tình, ngủ môi hương quen tình chấp nhận riêng mình. Đêm nay mưa gió dịu dãnh vườn thương đó đó, hương bay phai tàn tìm đâu đóm đóm đốt đèn, tôi em ngó về còn đâu như ngày xưa, mùi hương bay tình yêu chất theo chiều tình. Cuộc tình bể dấu khi biết tình yêu âm thầm là đau khổ, ngủ môi hương say tình thương vẫn đa tình, ngủ môi hương quen tình chấp nhận riêng mình. Đêm nay mưa gió dịu dãnh vườn thương đó đó, hương bay phai tàn tìm đâu đom đóm đốt đèn, tôi em có về còn đâu như ngày xưa, mùi hương bay tình yêu chất theo chuyện tình, tôi em có về còn đâu như ngày xưa, mùi hương bay tình yêu chất theo. Mùi hương bay tình yêu chất theo.